Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 242 đến 243, TG4, tiểu tang thi của vua tang thi, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 242, editor, nhất dạ Diễm Vũ, nếu khối ngọc bội kia thật sự có không gian, đến lúc hắn tìm được đội ngũ mới, liền có thêm một lợi thế, cho dù không có lợi thế. Vậy thì hắn vẫn có thể thu thập vật tư lấp đầy không gian. Sau đó trốn đến núi sâu rừng già. Cũng đủ để hắn kéo dài hơi tàn nhiều năm. Loại đồ tốt này, nếu có thể thuận lợi lấy đi, kia quả thật không thể tốt hơn. Tiểu quái vật một khi ngủ, đều ngủ rất sâu. Không nhìn thấy vừa rồi phải đợi Tống Ngải Ngải lay mạnh cô thì cô mới ngồi dậy được sao? Trước đây hắn cũng đã quan sát. Tiểu quái vật này chỉ cần nằm xuống, liền sẽ không dễ tỉnh lại. Kết quả, hắn vừa mới sờ lên tay Phồn Tinh, muốn rút ngọc bội từ trong lòng bàn tay cô. Tiểu quái vật đã yên lặng trợn mắt nhìn hắn. Đây, này quả thật không khoa học. Rõ ràng là vào lúc cô ngủ, bất luận là Tống Ngải Ngải giúp cô lau mặt, hay là mát xa cho cô đều sẽ không tỉnh. Hàn Húc Kiệt nuốt nuốt nước miếng. Tình huống này hoàn toàn không nằm trong phạm vi tưởng tượng của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên ứng đối thế nào. Trộm, Phồn Tinh chém đinh chặt sắt phun ra một chữ. Bản dịch này được đăng tại chuyên wiki 1.com, user, nhà đầy điểm vu. Sáng sớm hôm sau, khi đám người Tạ Đình Châu tỉnh, Tống Ngải Ngải là người đầu tiên phát hiện đại lão vậy mà lại không ngủ trên bánh bao nhỏ của cô. Rồi sau đó lại phát hiện đại lão đang dẫm lên ghế dựa. Ghé vào bên cạnh ban công lộ thiên. Hướng đến mặt trời lớn. Đang tắm nắng. Hàn Húc Kiệt và Tiểu Hoàng Mao đâu? Tạ Đình Châu hỏi một nam sinh khác. Nam sinh cùng Tống Ngải Ngải đồng thời lắc đầu. Không biết. Chắc là ở dưới lầu. Đêm qua sau khi trải qua một phen kinh hách. Bọn hắn đều sức cùng lực kiệt. Hơn nữa, bên phía nhóm người kia cũng chỉ còn lại ba người phụ nữ tinh thần không phấn chấn. Cho nên trong bất chi bất giác bọn hắn đều thả lòng cảnh giác. Ngủ đến rất sâu. Hô hô, hô hô, hô hô, sáng tinh mơ. Tang thi phát ra âm thanh gào giống cực kỳ rõ ràng. Thần sắc Tạ Đình Châu ngưng lại. Chẳng lẽ là bị tang thi vây công? Nhanh chóng nhắm hướng đông bên cửa sổ nhìn xuống. Phát hiện bên này không có tang thi. Tình hình còn tốt. Hướng đông là cửa lớn biệt thự. Xe dã ngoại đỗ ở bên này. Phía đông không bị tang thi vây quanh. Đến lúc đó bọn hắn vẫn có thời gian rút khỏi biệt thự. Sau đó mới đi qua phía tây ban công lộ thiên. Cô ở chỗ này làm gì? Tạ Đình Châu đem áo khoác lên phía sau lưng Phồn Tinh. Tuy rằng không biết tang thi có bị lạnh hay không, nhưng vẫn cứ phủ thêm cho cô. Cá, đại lão trước sau như một ngắn gọn đáp. Tạ Đình Châu tự động bổ sung. Ồ, câu cá, từ từ, cô lấy cái gì câu cá? Tạ Đình Châu ngay sau đó lập tức nhìn thấy. Phía trên ban công lộ thiên có hai ống thép cắm vào vách tường xi măng. Bên ngoài ống thép còn cột một sợi dây thừng. Theo dây thừng nhìn xuống, là hai đứa nhãi con xui xẻo bị trói. Một đoạn dây thừng dài, một đoạn dây thừng ngắn. Đoạn dây ngắn của Tiểu Hoàng Mao, đại khái là đến vị trí lầu 2. Còn đoạn dây thừng dài cột Hàn Húc Kiệt, khoảng cách rất gần tang thi bên dưới. Đêm qua, sau khi đại lão sạch sẽ lưu loát đánh ngất Hàn Húc Kiệt, liền thuận tiện đem Tiểu Hoàng Mao trói lại luôn. Bởi vì trên quyển sổ đen đã ghi rõ, hắn gọi cô là thấp lè tè, nhiều hơn 50 lần. Cô, mới không lùn. Tiểu Hoàng Mao trong lòng sắp hỏng mất. Sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình bị treo. Đổi lại ai cũng sợ đến muốn hỏng. Hơn nữa, phía dưới đều là tang thi. Hắn thậm chí không dám phát ra âm thanh. Sợ sẽ dẫn thêm tang thi tới bạo động. Vì sao? Tạ Đình Châu nhìn thấy mênh mông tang thi đều đang đói khát thò tay hướng lên trên. Muốn đem Hàn Húc Kiệt ở gần nhất kéo xuống. Hắn trộm. Phồn Tinh nắm lấy dây thừng cột Hàn Húc Kiệt, cực kỳ ác liệt trái phải lắc lư. Tống Ngải Ngải không nhìn lầm, tiểu tang thi trong xương cốt thật sự tùy hứng ác liệt lại còn tính tình cố chấp. trừ người mà cô thu nạp vào lãnh địa của mình. Nếu không, cô căn bản không quan tâm những người khác nghĩ thế nào về cô. Giống như cô hoàn toàn không quan tâm Tạ Đình Châu cùng những người còn lại nghĩ gì. Gọi tôi, thấp lè tè, Phồn Tinh chỉ tiểu hoàng mau trên dây thừng. Tạ Đình Châu, lý do này quả thật làm người ta lạnh sống lưng. Bởi vì hắn cũng ở sau lưng gọi cô thấp lè tè. Chương 243. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ, chúng ta nên khởi hành rồi. Cô đem bọn họ kéo lên đi. Sớm lên đường. Còn chuyện Hàn Húc Kiệt muốn trộm đồ, chờ trên đường sẽ tính sổ sau. Phồn Tinh câu cá nửa buổi, chơi đến vô cùng vui vẻ. Cuối cùng chậm gì gì nhớ tới. Cô còn muốn tìm Tiểu Hoa Hoa nha. Vì thế gật đầu. Ô, siêu thần hào cảm động đến muốn khóc. Ta mẹ nó thật là cảm ơn cô nha. Không ngờ cô còn đem chiến thần ba ba của ta để ở trong lòng. Lão tử còn tưởng rằng cô gặp gỡ nam nhân khác. Đã sớm đem chiến thần đại nhân vứt ra sau đầu rồi chứ. Phồn Tinh đem Tiểu Hoàng Mao kéo lên. Tiểu Hoàng Mao sau khi đi lên, giận mà không dám nói gì. Ôm Tạ Đình Châu ngao ngao khóc. Thảm, hắn quá thảm. Sau đó cũng chỉ thấy Tiểu Tang Thi chậm gì gì kéo dây thừng cột Hàn Húc Kiệt. Người cho rằng cô muốn đem người kéo lên sao? Không, ngay dưới ánh mắt hoảng sợ của Tiểu Hoàng Mao, cô đem dây thừng kia một phát xé đứt. Tạ Đình Châu thậm chí còn không kịp ngăn cản. Sau khi xé đứt dây, thấp lè tè liền trực tiếp nhẹ nhàng buông tay. Trong lòng Tạ Đình Châu quả thật mẹ kiếp mẹ kiếp. Hắn nói lên đường, không phải là loại lên đường này. Ở phía dưới, truyền đến tiếng kêu rên thống khổ của Hàn Húc Kiệt. Chu lên một lúc lâu, thanh âm chậm rãi yếu xuống. Đến cuối cùng, tan biến vào hư không. Tiểu Hoàng Mao vốn dĩ cho rằng mình là người thảm nhất. Kết quả phát hiện có người so với hắn còn thảm hơn. Mơ hồ thấy có chút vui vẻ là thế nào. Phồn Tinh chậm gì gì bò xuống từ trên ghế. Sau khi tiếp đất, dẫm lên đuôi váy của chính mình. Mạnh mẽ đi về phía trước. Thiếu chút nữa đập mặt lộn nhào xuống. May là Tạ Đình Châu nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp. Tạ Đình Châu thật là tâm tình khá phức tạp. Hắn còn đang tính toán giải tán với Hàn Húc Kiệt. Kết quả cô đã hạ tử thủ. Mấy ngày nay, Hàn Húc Kiệt không ít lần ỉ vào cô phản ứng chậm. Luôn nói lời không dễ nghe với cô. Mà lúc ấy cô cũng không phát tác. Thế nhưng lại ghi tạc trong lòng. Hơn nữa, đêm qua Hàn Húc Kiệt còn muốn đem xe và toàn bộ vật tư trộm đi. Sợ là đã hoàn toàn chọc giận cô. Thời điểm hạ tử thủ, liền tàn nhẫn như vậy. Nhưng năng lực tự sinh hoạt của thấp lè tè lại rất yếu nhược. Trông cứ như đứa trẻ nhỏ đáng thương. Trên đời này có thể tồn tại một người mâu thuẫn đến vậy sao? Động tác Phồn Tinh quá chậm. Mỗi lần lên xuống cầu thang đều là Tạ Đình Châu hỗ trợ. Mọi người thu thập tốt rồi cùng đi xuống lầu. Tạ Đình Châu đỡ thấp lè tè. Thấy cô chậm gì gì ngáp. Khóe môi hắn mơ hồ hơi cong lên. Tâm tình vui vẻ. Bản dịch này được đăng tại chuyên wiki1.com, user, nhà đầy điểm vu. Xin các cô cậu, có thể dẫn theo ba người chúng tôi cùng đi không? Ba nữ nhân vẫn luôn ngồi đợi ngốc ở bên dưới. Vào lúc nhóm người Phồn Tinh chuẩn bị rời đi, động tác liền nhất trí quỳ gối khẩn cầu. Chúng tôi cùng mấy gã đàn ông kia thật sự không có quan hệ. Ba người chúng tôi là trên đường đi bị bọn chúng cướp về. Đám bọn chúng chính là súc sinh. Căn bản không xem chúng tôi là con người. Xin hãy mang chúng tôi đi cùng. Cầu xin các cô cậu. Nước mắt nước mũi tuôn rơi. Khóc đến không thể dừng lại. Dù sao trong lòng họ cũng rõ ràng. Họ không có bản lĩnh gì. Ở mặt thế hoặc là chết. Hoặc là sống không bằng chết. Đoàn người này bên trong có hai cô gái. Đều ăn mặc sạch sẽ. Nhìn qua sắc mặt hồng hào. Ít nhất chứng tỏ đoàn người này đối phụ nữ vẫn tương đối thân thiện. Tạ Đình Châu không đưa ra quyết định. Trước đây hắn phát thiện tâm. Thiếu chút nữa đã bị trúng chiêu. Hiện tại người bảo vệ toàn đội là thấp lè tè chứ không phải hắn. Muốn quyết định thì phải xem ý của thấp lè tè. Tống Ngải Ngải có chút không đành lòng. Lắp bắp nói với Phồn Tinh. Bằng không, mang theo đi. để họ ở chỗ này. Quả thật họ chỉ còn đường chết. Biết, cái gì? Phồn Tinh vô cùng quen thuộc lấy ra một chiếc bánh mì nhỏ từ trong túi Tống Ngải Ngải. Buổi sáng nha, phải ăn sáng đúng giờ. Đúng vậy, đại lão rất chú ý, Tống Ngải Ngải vội vàng nói. Nếu các cô có sở trường gì đặc biệt, liền nhanh nói ra đi. Ca hát khiêu vũ, giặt quần áo nấu cơm cũng được. Xem đại lão nguyện ý che chở cô. Tống Ngải Ngải mơ hồ suy đoán. Đại lão thích có người bên cạnh liếm cẩu. Không nhất định phải là đánh nhau lợi hại, mà tốt nhất là đa tài đa nghệ. Tôi biết nấu cơm. Trước kia tôi từng làm đầu bếp trong một nhà hàng. Tôi từng sinh 3 đứa trẻ. Biết kể chuyện xưa, các loại tiểu thuyết chuyện xưa đều biết. Còn có thể tái hiện lại. Tôi còn biết hát nhạc thiếu nhi. Nhạc lưu hành cũng biết. Tôi có dị năng hệ thủy. Không lợi hại, nhưng có thể sử dụng để giặt quần áo. Có thể không? Tống Ngải Ngải. Này, cô không thể không bắt đầu nghĩ lại chính mình. Làm một con liếm cẩu. Cô biết cái gì? Ca hát đã không còn là độc quyền của cô. Trong lòng mơ hồ xuất hiện một loại cảm giác gấp gáp. Xem ra, cô vẫn nên chăm chỉ học tập. Miễn cho liếm đến cuối cùng, một chút lực cạnh tranh cũng không có. Cách chương.